Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, Chu Trúc Thanh bị thương. Tự Bênh Lâm Dạ, Thạch Mặc, Thạch Ma, thứ ba hồn kỹ. Xa xa, ở tiêu hao hết trong cơ thể mới vừa sinh ra hồn lực. Sử dụng thứ hai hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân đồng thời. Ngọc Thiên Hằng cật lực hô to. Thứ ba hồn kỹ, xoay tròn mai rùa, nghe được Ngọc Thiên Hằng. Ở Bích Lân Tử Độc dưới ảnh hưởng, hành động đã chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Thạch Mặc cùng Thạch Ma nhất thời phát động thứ ba hồn kỹ. Dĩ nhiên đem trên người mai rùa hái xuống. Sau đó đột nhiên ném ra ngoài mai rùa đang bị ném sau. Nhất thời xoay tròn nhanh chóng bay ra ngoài. Bắn về phía Chu Trúc Thanh. Mà bởi vì Chu Trúc Thanh ở Lôi Đình Vạn Quân sấm sét công kích dưới. Thân thể bị điện hơi tê tê. Đối mặt hai cái xoay tròn bắn mạnh mà đến mai rùa. Chu Trúc Thanh đang cật lực tránh thoát một cái sau. Nhất thời bị thứ hai đánh bay ra ngoài. Mặc dù là phòng ngự hệ hồn sư công kích, thế nhưng mai rùa xoay tròn là thứ ba hồn kỹ, uy lực không tầm thường. Lại thêm vào lúc này Chu Trúc Thanh trong cơ thể Bích Lân Tử Độc cũng vừa tốt bắt đầu phát tác, nhường Chu Trúc Thanh trạng thái rất là không ổn. Liền đang bị xoay tròn mai rùa đánh trúng sau, Chu Trúc Thanh nhất thời bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi sau, ngã chổng vó ở trên đấu hồn đài. Hồn mê đi, trong tay mị ảnh song kiếm cũng rơi xuống trên đấu hồn đài. Trúc Thanh, cách đó không xa, nhìn thấy Chu Trúc Thanh bị Huyền Vũ Quy Hồn sư ném mai rùa đánh bay. Đồng thời thổ huyết sau hôn mê đi, Ninh Vinh Vinh vội vã dừng lại cho Chu Trúc Thanh gia trì tăng thêm. Chạy hướng về phía Chu Trúc Thanh. Trời ạ, này một hồi đấu hồn đúng là long tranh hổ đấu. Vốn là cho rằng Linh Miêu tiền thủ liền muốn dựa vào trí tuệ nghịch chuyển thế cuộc, dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội đạt được thắng lợi. Nhưng không nghĩ tới hoàng đấu chiến đội đội trưởng Ngọc Long tiền thủ dĩ nhiên tỉnh lại. Thay đổi chấm dứt cục. Hiện tại Sử Lai Khắc chiến đội Linh Miêu tiền thủ đã hôn mê. Chỉ còn dư lại Thất Bảo Lưu Ly tiền thủ như vậy một cái phụ trợ hệ hồn sư còn ở trên sân. Nhìn. Thấy Chu Trúc Thanh vốn là muốn nhào tới Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh trên người đại sát tứ phương, thế nhưng là bị tỉnh lại Ngọc Thiên Hằng làm hỏng. Thế cuộc đột nhiên xoay chuyển tình thế. Giữa bầu trời, đâu đâu nhất thời kích động hô to lên. Chúng ta chịu thua, chúng ta chịu thua. Nhìn thấy ở hôn mê sau, không có Chu Trúc Thanh ý thức chống lại. Chu Trúc Thanh trong cơ thể Bích Lân Tử Độc lan tràn càng nhanh hơn. Trước mắt Chu Trúc Thanh trắng mịn mặt đẹp đã do màu tím nhạt biến thành màu tím đậm. Ninh Vinh Vinh vội vã hô lớn. Mà chưa kịp người chủ trì tuyên bố kết quả. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh hôn mê. Lâm Dạ cũng đột nhiên nhảy lên một cái nhảy lên đấu hồn đài. Nhanh chóng chạy đến Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh bên người. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh trúng độc đã trở nên phi thường sâu. Sắc mặt đều biến tím. Lâm Dạ trong lòng căng thẳng, nhất thời cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, sử dụng tới thứ nhất hồn kỹ tinh chế ánh sáng, theo xanh ngọc ánh sáng từ trắng nõn Cửu Linh Tiên Đường lên tỏa ra mà ra, rơi tới Chu Trúc Thanh trên người. Chu Trúc Thanh trên mặt màu tím đậm đang nhanh chóng biến mất. Làm sao có khả năng? Cách đó không xa, Độc Cô Nhạn vốn là mang theo Diệp Linh Linh, Thạch Mặc Thạch Ma huynh đệ. Còn có Ngọc Thiên Hằng đi tới, chuẩn bị cho Chu Trúc Thanh giải độc. Thế nhưng khi thấy Lâm Dạ dĩ nhiên dùng thứ nhất hồn kỹ cho Chu Trúc Thanh giải trừ nàng Bích Lân Tử Độc, Độc Cô Nhạn không khỏi nhất thời kinh hãi. Nàng võ hồn nhưng là mạnh nhất độc hệ thú võ hồn Bích Lân xà. Hơn nữa còn là đệ 3000 năm hồn kỹ. Làm sao có khả năng sẽ bị một cái trăm năm hồn kỹ đem độc cho giải trừ. Nhạn Tử. Người này võ hồn làm sao như thế như Linh Linh cửu tâm hải đường. Ở Độc Cô Nhạn khiếp sợ thời khắc. Một bên, truyền đến Ngọc Thiên Hằng rất là khó mà tin nổi âm thanh. Còn có hắn hồn hoàn. Thạch Mặc cùng Thạch Ma huynh đệ cũng cắm đầy miệng. Nhìn Lâm Dạ quanh thân vờn quanh vàng. Tím, đen, đen, đen năm đạo hồn hoàn. Hai huynh đệ có chút hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế. không chỉ là hoàng đấu chiến đội, đấu hồn đài dưới, Tần Minh cũng vô cùng kinh hãi. Hồn hoàn là vàng, tím, đen, đen, đen, đây là cái gì yêu nghiệt hồn hoàn bố trí giữa bầu trời, người chủ trì đâu đâu cũng rất là khiếp sợ. Nhưng bởi vì Lâm Dạ không phải tham gia đấu hồn tuyển thủ, nàng cũng không biết có nên hay không biểu thị một hồi chính mình khiếp sợ. Ngoặc kép, Sử Lai Khắc chiến đội đã chịu thua. Trận này đấu hồn người thắng trận là hoàng đấu chiến đội. Từ Lâm Dạ hồn hoàn bố trí bên trong lấy lại tinh thần, đâu đâu vội vã tuyên bố đấu hồn kết quả. Sau đó hạ xuống đến trên đấu hồn đài, tiếp tục tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Dạ hồn hoàn, làm sao còn không tỉnh. Ở dùng thứ nhất hồn kỹ chữa trị Chu Trúc Thanh sau, lại phát hiện Chu Trúc Thanh lại vẫn không có tỉnh. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi nhất thời nhíu mày. Lẽ nào là bởi vì chúng độc quá sâu? Vì lẽ đó thân thể trong lúc nhất thời còn không khôi phục như cũ sao? Ai? Ngươi như thế liều mạng làm gì chứ? Nhìn đã hôn mê Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút thở dài. Hắn biết Chu Trúc Thanh cố gắng như vậy, mục đích là vì cái gì? Nhìn thấy Chu Trúc Thanh hôn mê, mặc dù biết đây là một hồi công bằng đấu hồn, Chu Trúc Thanh sẽ thương thành như vậy, cũng là Chu Trúc Thanh sự lựa chọn của chính mình. Thế nhưng là một cái tự bênh người, đang thở dài sau khi, Lâm Dạ trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Đối với hoàng đấu chiến đội tức giận, không vì là Chu Trúc Thanh báo thù, Lâm Dạ cảm giác trong lòng chính là không thoải mái. Đặc biệt là nhìn hoàng đấu chiến đội người hiện tại bởi vì thắng lợi, mỗi một cái đều đầy mặt vui mừng. Hoàng đấu chiến đội, ta muốn khiêu chiến các ngươi. Đem Chu Trúc Thanh giao cho một bên Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ đột nhiên từ trên đấu hồn đài đứng lên, quay về hoàng đấu chiến đội lạnh lùng nói. À, nghe được Lâm Dạ, chính là bởi vì thắng lợi mà vui mừng không ngớt hoàng đấu chiến đội không khỏi nhất thời sững sờ. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta? Nhìn Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng trong lòng có chút quái dị. Mặc dù đối với Lâm Dạ hồn vương cấp bậc thực lực, còn có khủng bố hồn hoàn bố trí, nhường bọn họ chấn động. Thế nhưng Lâm Dạ rõ ràng là cái phụ trợ hệ hồn sư. Mà đối với một cái phụ trợ hệ hồn sư, coi như là hồn vương, cũng chưa chắc có thể đánh bại một cái cường công hệ hồn tôn. Hay là thôi đi, chúng ta bên này có người bị thương. Chấm ngoặc kép, đối với Lâm Dạ khiêu chiến, Ngọc Thiên Hằng một cách uyển chuyển mà biểu thị từ chối. Bị thương, thế nhưng đối với Ngọc Thiên Hằng chối từ, Lâm Dạ nhưng là lạnh lùng cười, trực tiếp vài bước nhảy xuống đấu hồn đài. Sau đó ngay ở Tần Minh dưới mí mắt, Lâm Dạ trực tiếp đem Cửu Linh Tiên Đường chữa trị ánh sáng rơi tới Tần Minh bên người. Đã bị đào thải áo Tư La cùng Ngự Phong trên người. Hiện tại có thể đi. Các ngươi một cái chiến đội, sẽ không còn sợ ta một người đi. Ở đem Ngự Phong cùng áo Tư La cho chữa trị tốt sau, Lâm Dạ lần thứ hai nhìn về phía trên đấu hồn đài Ngọc Thiên Hằng. Cười lạnh nói. Lần thứ hai mắt thấy Lâm Dạ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn chữa trị năng lực. Nhìn thấy Lâm Dạ Cửu Linh Tiên Đường chữa trị năng lực tác dụng phương thức cùng Diệp Linh Linh Cửu Tâm Hải Đường hầu như hoàn toàn tương tự. Trên đấu hồn đài, hoàng đấu chiến đội hết thảy mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Linh Linh. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ không thôi. Võ hồn như thế như, liền năng lực đều giống nhau. Các ngươi sẽ không là thân thích chứ? Không phải chúng ta không đáp ứng, chỉ là ngươi một cái phụ trợ hệ hồn sư, khiêu chiến chúng ta đúng hay không có chút quá kích động. Hơn nữa ngươi nên không phải Sử Lai Khắc chiến đội nhân tài đúng. Tại sao còn muốn khiêu chiến chúng ta đây? Cân nhắc đến Lâm Dạ rất khả năng cùng Diệp Linh Linh trong lúc đó có quan hệ, Ngọc Thiên Hằng rất là bất đắc dĩ. Ở đấu La Đại Lục, hồn sư trong lúc đó quan hệ, trực tiếp thông qua võ hồn liền có thể thấy được, so với nhỏ máu nghiệm thân đáng tin nhiều. Lại thêm vào nhìn thấy Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng cũng nhận ra Lâm Dạ. Nhớ tới trước Diệp Linh Linh dị dạng chính là gặp phải Lâm Dạ mới sản sinh. Hai người không có quan hệ thì trách, Sử Lai Khắc chiến đội không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng nàng là ta người, Các ngươi tổn thương ta người. Ngươi cảm thấy ta đường đường một cái hồn vương sẽ không hề làm gì à? Lâm Dạ chỉ về Chu Trúc Thanh, lạnh lùng nói, cái này, chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Dạ, Ngọc Thiên Hằng có chút đau đầu. Hắn nói làm sao cảm giác Chu Trúc Thanh hành động hoàn toàn ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn lại, Chu Trúc Thanh lẽ nào mới là tập hợp nhân số? Các ngươi hoàng đấu chiến đội sẽ không liên tiếp được ta độc thân khiêu chiến dũng khí đều không? Có chứ, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng vẫn là không muốn đáp ứng. Lâm Dạ không khỏi cười lạnh kích tướng nói. Lão đại, đáp ứng hắn, chúng ta hoàng đấu chiến đội không sợ phiền phức. Ngọc Thiên Hằng còn chưa nói. Phía dưới khôi phục đỉnh phong Ngự Phong liền không khỏi hét lên. Ai, nếu ngươi muốn khiêu chiến chúng ta, vậy thì trực tiếp ở đây bắt đầu đi. Phát hiện Lâm Dạ là quyết tâm muốn vì là hôn mê Chu Trúc Thanh hả giận. Tuy rằng cũng không cảm thấy Lâm Dạ có thể thành công. Thế nhưng Ngọc Thiên Hằng vẫn là thở dài, lựa chọn đáp ứng Lâm Dạ. Ngược lại có điều cũng chỉ là một cái phụ trợ hệ hồn sư mà thôi. Muốn giải quyết nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Liền trực tiếp ở cái này trên đấu hồn đài nhanh lên một chút giải quyết chuyện này đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.